Quan cư nhất phẩm, chương 367, xét nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói Triệu đại nhân thế là hết đời, mà cuộc sống của hắn từ đó trở đi không khác gì cái chết. Chỉ có nhục nhã và hành hạ vô cùng vô tận đang chờ đợi. Lạnh lùng nhìn Triệu Văn Hoa nằm lăn trên mặt đất, Lục Bình khinh miệt nhổ một bãi đờm vào mặt hắn, rít lên hai chữ, xét nhà. Lệnh của đại đô đốc vừa phát ra, đám cẩm y vệ sớm đã mất kiên nhẫn liền nhất tề phát ra tiếng sói chu, xông vào như hổ đói. Phàm có kẻ cản trở là giết không cần hỏi. Chỉ là nhìn thấy kết cục thê thảm của Triệu đại nhân, đám gia đình trong phủ sớm đã sợ tới xón đáy rồi. Còn tên mù mắt nào dám cản nữa. Cẩm y vệ trước tiên đem gia quyến trong phủ tách ra thành nam và nữ, xua vào trong viện tử của hạ nhân. Đợi những kẻ không liên quan bị đuổi sạch, liền bắt đầu tra xét sản nghiệp của Triệu Văn Hoa. Trạch viện của hắn đúng là còn lớn hơn cả vương phủ, gia sản nhiều. Tra tới 3 ngày vẫn còn chưa hết. Tin tức Triệu Văn Hoa bị xét nhà không kém gì tiếng sấm nổ giữa trời quang, vang lên không trung thành Bắc Kinh. Đối với đảng chống nghiêm đang ở trong nước sôi lửa bỏng, sau tiếng sấm là cơn mưa cứu mạng, để bọn họ nhìn thấy tia hy vọng trong lúc tuyệt vọng. Đối với những người trung lập, không cần vội thể hiện quyết tâm chọn phe phái, mà bình tĩnh xem thế cục biến hóa. Đối với nghiêm đảng trong cơn giận dữ của thiên lôi, thì trong lòng hoảng loạn, tới ngay cả nghiêm các lão bình tĩnh nhất cũng không ngồi yên nổi nữa. Lão ta vốn trộm được nửa ngày nhàn hạ, buổi sáng cùng phu nhân thưởng trà hoa cục, có vài phần cảm giác, hái cúc dưới dậu đông, phơi phới nhìn núi Nam, tới chưa ngủ một giấc, cực kỳ thư thái. Nhưng quản gia Nghiêm Niên hoảng hốt bẩm báo, làm tan giấc mộng đẹp của nghiêm các lão. Cẩm y vệ bao vây xét nhà Triệu Văn Hoa, mỗi chữ giống như một nhát roi quất lên người lão ta, làm nghiêm trung không ngồi yên, kinh hãi khó hiểu. Lão ta không phải tên bại não Triệu Văn Hoa, biết không được gia tĩnh cho phép, con chó trong cửa Lục Bình không được rời chuồng cắn người. Mau gọi Đông Lâu, Nghiêm Tung hoảng rồi, làm bạn với vua như chơi với hổ. Triệu Văn Hoa xảy ra chuyện, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão ta. Nghiêm Niên vội vàng tới hậu viện tìm Nghiêm Thế Phiên. Chưa tới phòng ngủ của hắn đã nghe thấy âm thanh râm rật phát ra. Nghiêm Tung là trượng phu kiểu mẫu, nhưng con trai độc nhất của lão ta nổi danh là sắc ma, chưa nói tới có 27 phòng thê thiếp, còn thường xuyên đi cướp đoạt vợ con người khác. Con mắt độc nhất của hắn là do một lần cưỡng bức dân nữ bị cô gái cương liệt móc cho mù. Kim Bình Mai ngầm lưu truyền trong tư dinh giới quyền quý kinh thành, trong đó Tây Môn Khánh chính là ám chỉ Nghiêm Đông Lâu. Vì Đông Lâu đối chỉnh với Tây Môn, càng khéo hơn nữa nhũ danh của Nghiêm Thế Phiên là Khánh Nhi. Hơn nữa cả hai tên đều không từ thủ đoạn vơ vét tiền tài, hoang dâm háo sắc, vì thỏa mãn dâm dục và lòng tham vô độ, làm toàn chuyện thương thiên hại lý. Thực ra dân gian lưu truyền Vương Thế Trinh biết Nghiêm Thế Phiên thích đọc dâm thư nên viết Kim Bình Mai, đồng thời bôi thuốc độc lên giấy, để Nghiêm Thế Phiên lật đọc cho lên miệng mà chết. Cho nên có người lắm chuyện nói, Thái Kinh chuyên chính là Nghiêm Các Lão, 10 huynh đệ của Tây Môn Khánh là đám con nuôi của Nghiêm Tung. Còn về phần xuyên tạc hay là mang dụng tâm khác, chỉ có Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh biết mà thôi. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, bút danh tác giả Kim Bình Mai, thực chất là ai không rõ. Nói là Vương Thế Trinh chỉ là tin đồn, vì rõ vào thời đó ai dám nhận mình viết dâm thư như vậy. Cho nên đối với Nghiêm Thế Phiên mà nói, dâm dục giữa ban ngày cũng như chuyện cơm bữa, Nghiêm Niên cũng quen rồi. Ở ngoài gõ cửa nói, thiếu gia, lão gia bảo ngài mau mau tới tiền viện. Tiếng dâm dục bên trong nhỏ đi một chút, truyền lại tiếng thở hổn hển của Nghiêm Thế Phiên. Con mẹ nó, biết chọn đúng lúc thật. Người đi trước đi, một lúc nữa ta tới. Nghiêm Niên đành nói, xảy ra chuyện lớn, Triệu Văn Hoa hỏng rồi. Cái gì? Chỉ nghe rầm một tiếng, rồi tiếng hét đau đớn của mấy cô gái. Rất nhanh cửa mở ra, Nghiêm Thế Phiên y phục xộc xệch xuất hiện, vừa mặc quần vừa hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Niên đi theo sau hắn, đem lời nói với Nghiêm Tung lặp lại lần nữa. Đợi khi gặp Nghiêm Tung thì hắn đã mặc quần thắt đai xong. Nói với cha, để con đi xem sao. Nghiêm Tung đã khôi phục bình tĩnh. Ngàn vạn lần đừng xung đột với Lục Bình. Lần này chúng ta đắc ý quá mức. Xem ra Hoàng thượng đang giáo huấn lão phu. Con biết rồi. Nghiêm Thế Phiên gật đầu muốn đi ra ngoài. Đợi đã. Nghiêm Tung gọi lại. Còn chuyện gì nữa? Nghiêm Thế Phiên bực bội hỏi. Lau sạch mặt rồi hẵng đi. Đầy vết son kia kìa. Nghiêm phủ cách Triệu phủ mỗi cảnh vương phủ. Không cần lên kiệu, đi bộ là tới. Nhưng đến cửa Triệu phủ bị canh gác nghiêm ngặt. Cẩm y vệ không cho hắn vào. Nghiêm Thế Phiên ngông cuồng ngang ngược quen rồi. Sao chịu được? Đưa tay muốn đánh bị cẩm y vệ dùng đao ngăn lại. Nói, đô đốc nhà ta có lệnh. Bất kỳ ai cũng không được vào. Không nhận ra ta là ai à? Nghiêm Thế Phiên chỉ vào mặt mình. Ta là huynh đệ kết bái của đô đốc các ngước. Còn không mau xéo con mẹ nó đi cho ta. Giờ nhớ ra ta là huynh đệ kết bái rồi à? Lục Bình mặt âm trầm xuất hiện ở cửa. Nhìn Nghiêm Thế Phiên nói. Khi xin ngươi tha cho sư phụ của ta. Sao ngươi không nhớ ra nhỉ? Lục Văn Minh, ngươi phải nói lý chứ. Nghiêm Thế Phiên cả giận. Thẩm Luyện xúc phạm cha ta. Nể tình huynh đệ, ta khuyên cha ta mãi mới được. Thả cho sư phụ ngươi một con đường sống. Thấy kẻ vô sỉ nhiều rồi. Nhưng chưa có kẻ nào vô sỉ đến thế. Lục Bình tức tới mực bật cười. Đó là vì thẩm mặc chúng trạng nguyên. Đừng nhận sằng. Rồi cười lạnh. Ta không nói thẩm tiên sinh. Ta nói lý sư phụ. Các ngươi phân cao thấp. Ai thắng ai thua ta đều không nói. Nhưng ngươi quá tàn độc. Ngay cả tính mạng của ngươi cũng lấy mất. Hiển nhiên cái chết của Lý Mặc được tính cho cha con Nghiêm Tung. Không phải vì Trần Hồng làm việc không để lại kẽ hở nào. Mà là Lục Bình căn bản không dám suy đoán tới người khác. Ngay cả nghĩ cũng không dám. Xưa nay chỉ có người khác làm dê thế tội cho Nghiêm Thế Phiên. Còn hắn bao giờ phải chịu thiệt. Dậm chân tức tối nói. Ta thề có trời. Nếu do bên ta làm, ta sẽ chết không được tử tế. Ngươi vốn sẽ không được chết tử tế. Lục Bình cười khẩy, làm nhiều chuyện như thế còn mơ chết giả à, trừ khi ông trời mù mắt. Con mẹ nó chứ, Nghiêm Thế Phiên tức phát điên. Chỉ mặt Lục Bình nói, Lục Văn Minh, ngươi muốn phủi sạch đấy à, chúng ta cá mè một lứa cả. Ngươi dám đẩy ta vào lò lửa thì ngươi cũng thành cho. Lục Bình sớm biết hắn sẽ nói thế. Vẫn ung dung, cái đó chưa nói. Ít nhất ta cũng ăn bớt tiền sửa tương thanh. Không tham ô vật liệu xây cung điện cho bệ hạ. Nghiêm Thế Phiên tức thì nghẹn họng. Con mắt duy nhất ánh lên tia sáng độc ác. Ngươi muốn trở mặt thật sao? Công bộ thượng thư mặc dù là Triệu Văn Hoa. Nhưng thủy chung người định đoạt là hắn. Nếu Triệu Văn Hoa tham ô 100 vạn. Thì hắn ít nhất tham ô 200 vạn. Nên ý uy hiếp trong lời của Lục Bình. Tất nhiên là hắn nghe ra rõ ràng. Lục Bình biết mình nắm quyền chủ động nên cười lớn 3 tiếng. Vậy thì phải xem tính tình của ta đã. Ha ha ha. Liền xoay người đi vào trong. Bỏ lại Nghiêm Thế Phiên tức tới run rẩy. Khốn kiếp. Nghiêm Thế Phiên biết không vào được. Nhổ phẹt một bãi đờm đặc phất tay rời đi. Khi đi qua cửa cảnh vương phủ. Nghiêm Thế Phiên thấy cửa đóng chặt im phăng phắc, lại không kìm được tức giận. Chử, lòng người chó má, lão Triệu nịnh bợ bao năm như vậy, ngay cả cái mặt không dám thò ra. Quay trở về nhà, Nghiêm Tung hỏi hắn chuyện ra sao. Nghiêm Thế Phiên không đám mà cười lớn, tiếng cười đặc trưng ngập ngụa sát khí, như quạ kêu trong đêm, làm người ta rùng mình. Nghiêm các lão cũng khó chịu, vỗ tay vịn ghế nói. Đừng cười nữa, nói cho tử tế. Nghiêm Thế Phiên ngừng cười, nhưng miệng vẫn giật giật, ngay cả đầu và cổ cung rung theo, giống như ông già trúng gió vậy. Nghiêm Tung hỏi Nghiêm Niên xảy ra chuyện gì. Nghiêm Niên kể lại đúng nguyên bản một lượt. Nghe xong Nghiêm Tung thở dài, trừ được Lý Mặc nhưng hoàn toàn đắc tội với Lục Bình. Vụ mua bán này không có lời. Đắc tội với Lục Bình thì sao chứ? Nghiêm Thế Phiên hiện giờ căm nhất hai chữ đó. Không ngờ dám đốp chat lại cha. Hắn cũng chỉ dám lấy Triệu Văn Hoa ra phát tiết. Cha bảo hắn nhắm vào con xem có dám không. Khốn kiếp. Nghiêm Tung cười lạnh liên hồi. Người đang nói chuyện với ai? Nghiêm Thế Phiên vốn đang lồng lộn như con thú cùng đường. Nghe thế khựng lại, quỳ xuống, Hải Nhi đầu óc mê muội, xin cha trách phạt, ai, Nghiêm Tung tới giả mới được đưa con trai. Cưng chiều vô cùng, thở dài nói, đã 40-50 tuổi đầu rồi, sao còn thiếu kiềm chế như vậy? Hải Nhi không nuốt được cục tức này. Nghiêm Thế Phiên nghiến răng, Văn Hoa tới phương Nam kháng oa cho Hoàng đế. Không có công thì cũng bỏ sức. Còn tiên cử Hô Tôn Hiến. Lật đổ Lý Thời Ngôn. Đại công lớn như thế muốn phê là phế. Không phải vắt chanh bỏ vỏ à. Gia Tĩnh bất thình lình đả kích làm Nghiêm Tung cũng hết sức tổn thương. Thở dài. Đúng thế. Xem ra câu. Lòng vua như sắt. Đế vương vô tình. Chẳng bao giờ là lỗi thời cả. Lão ta tự trào. Uổng cho ta còn cho rằng mình hầu hạ hơn 20 năm. Hẳn là được hoàng đế đối đãi khác một chút. Khuôn mặt béo núc của Nghiêm Thế Phiên co giật. Vốn nhi tử cho rằng đã nắm hết được suy nghĩ của hoàng đế. Có thể chơi đùa trong lòng bàn tay rồi. Xem ra đúng là đã ngông cuồng tự đại. Nói xong dùng mình ớn lạnh. Ông ta trước tiên giết Lý Mặc. Để Lục Bình triệt để quyết liệt với chúng ta. Lại xét nhà Triệu Văn Hoa. Đây rõ ràng đang muốn nói. Một núi không có hai hổ. Một chiêu như thiên ngoại phi tiên của Thẩm Mặc không ngờ khiến cho cha con Nghiêm Tung xưa nay chưa từng thiếu mưu kế. Lại rơi vào cảnh phải tự phê bình tỉnh ngộ. Y mà biết được chắc cười trộm rất lâu. Sau hồi thảo luận làm người ta ủ rũ. Nghiêm Tung dã rời nói. Lần này nhận thua đi. Tìm cách nói với Văn Hoa. Bảo hắn ngậm chặt miệng. Ta sẽ tìm cách giữ cái mạng cho hắn. Sau đó cho hắn về quê tránh sóng gió. Đợi qua vài năm chuyện phai nhạt rồi sẽ cho hắn phục chức. Vâng, Nghiêm Thế Phiên gật đầu. Con sẽ nghĩ biện pháp. Lần này chúng ta làm khéo hóa vụng rồi. Văn Hoa được bình thượng đẳng. Chuyện này thành trò hề. Những kẻ kia sẽ cắn chặt không buông. Cần phải xử lý. Nếu không sẽ rất bị động. Đành đẩy trách nhiệm lên người Lý Bổn thôi. Nghiêm Thế Phiên gian nan nói. Có điều như thế danh sách chúng ta định ra từ trước phải hủy. Một phen công sức khó nhọc trôi hết theo dòng nước. Ai, không biết hôm nay là lần thứ mấy Nghiêm Tung thở dài rồi. Cần vứt bỏ phải vứt bỏ. Nếu không thành loạn, lần này chúng ta quá tham công. Sau khi lật đổ được Lý Mặc, đáng lẽ ra phải đợi một thời gian rồi mới thanh trừng. Như thế sẽ không làm cho bệ hạ phản cảm. Giờ nói cũng vô ích. Nghiêm Thế Phiên vỗ đầu gối đứng dậy. Chúng ta phải nghiên cứu cách bù đắp. Không thể vác đá đập chân mình được. Đỡ ta dậy. Nghiêm Tung trầm ngâm hồi lâu nói. Ta đi tìm Từ Giai. Nghiêm Thế Phiên đỡ lão ta. Hậm hực nói. Chuyện này giao cho người khác không được sao. Lão Từ rốt cuộc cũng không phải là người của chúng ta. Hừ. Còn ai có tư cách này nữa? Chỉ có thể là hắn thôi. Còn may trước kia bán cho hắn một cái ân tình. Hiện giờ mở miệng cũng không khó. Cha xét nhà Triệu Văn Hoa mất đúng 3 ngày. Vì Triệu Văn Hoa có 4 chỗ ở tại Bắc Kinh. Ngoại ô còn có biệt thự tránh nóng. Phải tra rõ tất cả mới được. Đến sáng ngày thứ tư Lục Bình mới cầm danh sách giày tiến cung phục lệnh. Gia Tĩnh đế sắc mặt âm u lật xem. Chỉ thấy trên danh sách viết, chính viện 50 gian, đông viện 20 gian, tây viện 30 gian, phòng ốc 30 gian đều ở giải phồn hoa ở Bắc Kinh. Ngoài ra có 1 hoa viên, 4 biệt thự, không thẹn là thủ lĩnh công nhân, vẻn vẹn 1 khoản bất động sản, giá trị ước tính 900 vạn lượng bạc. Đương nhiên thời đại đó tính tổng tài sản không đem bất động sản cửa hiệu tính thành tiền mặt, nên tính bớt đi. Có điều dù là thế cũng đủ để giết hắn chục lần rồi. Ngoài nhà còn có đỉnh đồng, nghiên mực, chân châu, bảo thạch, bạch ngọc, chén vàng, đũa bạc, v.v. Ngoài ra còn có 500 khối kim nguyên bản. Mỗi cái nặng 10 lạng. Bạc vô số tính thành tiền mặt 80 vạn lượng. Vàng ròng 10 vạn lượng. Hạt vàng hơn 30 vạn lượng. Đó là thứ làm Gia Tĩnh đế giận nhất. vì thứ đó dùng cho hoàng cung, bị Triệu Văn Hoa lấy hết. Ngoài ra kinh thành còn có 8 hiệu cầm đồ, 3 xưởng ngọc, 5 hiệu bạc, còn các cửa hiệu khác thì vô số kể. Tính sơ sơ hơn 100 vạn lượng. Gia Tĩnh Đế xem xong tức tới mức bật cười, mắng bằng tiếng An Lục: cái thằng chó này, ai bảo quốc gia không có tiền, đều ở trong cái ổ chó này hết rồi. Lục Bình tức thì lên tinh thần, hay là xét mấy nhà nữa. Gia Tĩnh hơi động lòng, những suy nghĩ một lát nói: thôi, nhiều tiền hơn hắn ta e chỉ có Nghiêm Thế Phiên thôi. Gia Tĩnh Đế nắm rõ chuyện tham ô phía dưới như lòng bàn tay. Nhưng xưa nay ông ta cho rằng đó là thói xấu nhiều năm lưu truyền nên không để ý mấy. Lục Bình hơi thất vọng nhưng không thể làm gì hơn. Gia Tĩnh Đế xem xong các loại danh sách, lệnh đem tiền mặt giao cho quốc khố, dùng để trợ cấp địa phương bị thiên tai. Còn lại các loại sản nghiệp khác đem danh sách cho Từ Các Lão và hộ bộ đánh giá chuyển bán. Tất cả tiền thu được sung công. Chuyến này từ châu báu đồ cổ đưa vào đại nội không tính, Gia Tĩnh Đế ít nhất kiếm được 300 vạn lượng, chống đỡ nửa năm thu nhập rồi. Điều này làm vị hoàng đế sắp nghèo phát điên tâm tình cực tốn. Nghiêm Tung liền thừa cơ xin xỏ. Gia Tĩnh nhớ tới công lao của Triệu Văn Hoa, hạ chỉ: Triệu Văn Hoa tội không thể tha, nhưng cũng có công không thể bỏ. So sánh hai thứ triệt tiêu, miễn cho tội chết, cho thấy trẫm không quên công thần. Cuối cùng đại tham quan Triệu Văn Hoa chỉ bị phạt cách chức. Điều này đương nhiên không làm cho quan viên bị Nghiêm Đảng hại thảm vừa lòng. Hai oan gia cũ hạ, Tôn Dâng Sớ đàn hạc Triệu Văn Hoa tham ô 200 vạn lượng tiền tu sửa tường thành. Lần này bọn họ học khôn rồi không kéo Nghiêm Thế Phiên vào nữa. Đem toàn bộ món nợ đổ hết lên đầu Triệu Văn Hoa. Người sau cũng trông theo mà làm. Tham tấu hắn ở Chiết Giang tham ô 100 vạn lượng. Tham ô tiền tu sửa cung điện hoàng đế 80 vạn lượng. Một loạt cộng lại, Triệu đại nhân tổng cộng tham ô 500 vạn lượng trừ đi 300 vạn bị tịch thu. Còn nợ quốc gia 200 vạn lượng. Lần này Nghiêm Tung không lên tiếng nữa. Vì đều là sự thực. Nếu như cha ra thế nào cũng lên tới đầu con trai lão. Phải biết rằng mỗi lần tham ô chia 37, Nghiêm Thế Phiên ăn phần lớn. Tội gì không nhân cơ hội xóa hết tội của mình. Nghiêm Các Lão nghĩ thế, Gia Tĩnh Đế chỉ đành tăng thêm mức xử phạt. Lệnh cả đời làm dân, vĩnh viễn không được xử phạt. Đồng thời đem con trai hắn xung quân đầy tới Vân Nam, đuổi hắn về quê. Cách chương.